Đẳng cấp ở rể, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 251 sớm biết như vậy hà tất ban đầu lại làm như thế, tôi đã cảnh cáo cậu, cậu lại không nghe. Lâm Tử Minh lắc đầu, Trần Hào khóc, hắn chưa từng ủy khuất cùng tuyệt vọng như vậy, hắn rất muốn dũng cảm quên mình đánh về phía Lâm Tử Minh, cùng Lâm Tử Minh đồng quy vu tận, đánh cực liều mạng. Nhưng mà hắn không dám, trong xương cốt hắn là người rất nhát gan. Bởi vậy đến cuối cùng, hắn vẫn phải đi, mang theo vô hạn ủy khuất cùng phẫn uất, xám xịt rời khỏi 4S Audi. Sau khi Trần Hào rời đi, ánh mắt mọi người nhìn phía Lâm Tử Minh cũng không giống nhau, bọn họ bắt đầu tin tưởng lời nói của Sở Phi trong điện thoại, Lâm Tử Minh thật sự đầu tư 1 triệu, đây là ông chủ lớn siêu cấp, đầu còn là cái gì con dễ phế vật. Nhất là những cô gái trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng khiêu khích, hận không thể lập tức bổ nhào lên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lạnh nhạt cười, quay đầu lại, vừa vặn thấy được Quách Quân Di ánh mắt long lánh, hỏi. Làm sao vậy, trên mặt tôi bị dính bản sao? Không có không có, Quách Quân Di chống lại, ánh mắt của Lâm Tử Minh lập tức trong lòng hoảng hồ, vội vàng cúi đầu, lắc đầu, trên mặt nhạt nhạt đỏ ửng. Hiện tại tim của cô đập rất nhanh, vừa rồi biểu hiện của Lâm Tử Minh N trực tiếp đánh trúng hồng tâm của cô, làm cô cảm nhận hình tượng chân mệnh. Thiên tử càng thêm hợp ý, thân thủ bất phàm, thân hình cao lớn, thân phận tôn quý, bộ dạng cũng rất đẹp trai, quả thực là khuôn mẫu như đúc từ nam diễn viên trong phim. Mồ khuyết điểm duy nhất chính là Lâm Tử Minh đã kết hôn. Nhưng mà đây cũng không phải trọng yếu, tình yêu càng khó khăn, lại càng chân quý, càng không tầm thường, không phải sao? Tâm tình Quách Quân Di hiện tại đã rối loạn, không ngừng nhìn trộm đánh giá Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bên này, cửa hàng trưởng vì muốn lấy lòng hắn, biết Quách Quân Di vừa ý Audi A7, trực tiếp đem A7 tặng cho Lâm Tử Minh, hơn nữa một lần tặng chính là 2 chiếc, việc này làm cho người khác không muốn hâm mộ cũng không được. Lâm Tử Minh cũng không chối từ, 2 chiếc A7, đối với Vương Thủ Quý mà nói, không phải số tiền lớn, nếu hắn không nhận, Vương Thủ Quý ngược lại càng không yên, bởi vậy hắn hào phóng nhận, dù sao hắn cũng là chuẩn bị lái xe trở lại. Hơn nữa chuẩn bị xe rất nhanh, hắn cùng Quách Quân Di ở trong cửa Ni Audi đợi nửa giờ, của hàng 4S đã hoàn thành thủ tục có thể lái đi rồi, lại bởi vì Quách Quân Di chọn màu khác trong cửa hàng tạm thời không có, 3 ngày sau mới có thể nhập hàng về, cho nên Quách Quân Di ngồi trên xe Lâm Tử Minh. Đưa Quách Quân Di đến khách sạn, Lâm Tử Minh nói. Xe tôi cũng giúp cô mua rồi, không, có chuyện gì nữa thì tôi phải đi làm. Chờ một chút, Quách Quân Di gọi hắn lại. Còn có việc, Lâm Tử Minh hỏi, Quách Quân Di sờ sờ bụng nói, tôi còn chưa ăn cơm chưa đâu, bụng có chút đói, anh với tôi cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lâm Tử Minh lắc đầu nói, không được tôi ăn rồi, ai biết Quách Quân Di lại câm tay hắn, giống như mèo làm nững nói. Làm ơn đi, xin anh đấy, cùng tôi đi ăn cơm. Dù sao bây giờ còn sớm, cũng sẽ không chậm trễ thời gian của anh. Lâm Tử Minh bị cô cầm lấy tay, cảm thấy không tốt, nam nữ thụ thụ bắt thân, hắn vội vàng rút tay, nói. Không phải, cô sao cứ phải bắt tôi đi cùng cô? Bởi vì tôi ở thành phố Hoa, cũng chỉ có một người bạn là anh. Quách Quân Di nói như là chuyện đương nhiên, cách chương.